Chương 2288, hưởng lôi quả thực, tử lôi thất kích. Một cái cá chép đánh đỉnh, Lưu Húc xoay người đứng lên, trên người điện quang trong nháy mắt thu nạp, dung nhập vào trong cơ thể. Xem cùng với chính mình hai tay, Lưu Húc đông nhiên cất tiếng cười to, nói cách khác, thế giới diệt hay không là ta quyết định, miễn là tiến công chiếm đóng cả cái thế giới phía sau. Phương này thế giới là có thể thu nhập diệt thế cửu ca bên trong, cho nên Lưu Húc muốn không cười cũng không được, ga sấm sét lực lượng ở trong người tung hành. Cái loại này hận không thể một mạch bay đến chân trời cảm giác để tâm hắn ở tổ dâng trào, trong thoáng chốc, ngao du với núi đồi ngũ nhạc, rong ruổi với thâm lam đại hải. Chỉ là, Lưu Húc biết, lúc này lực lượng của chính mình ở cái này cái thế giới, vẫn có chút không đáng chú ý, coi như thực sự muốn gì thế, cũng là lòng có dư lực không đủ. À, được rồi, nơi này chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới, bởi vì Lưu Húc vừa rồi mắt mở trừng trừng thấy trên mặt biển bộ giang kia dữ tợn hải quái. Trên đảo nhỏ quái thạch đá lởm chởm, đường nhỏ không rõ, thương thiên cổ thụ che khuất bầu trời. Mặt trời lặn lặn về tây, đi tới cái này cái thế giới buổi tối thứ nhất lại tới. Thầm thì bụng tiếng kháng nghị để người nào đó từ trong tu luyện tỉnh lại, sờ sờ rông tuyết cái bụng, Lưu Húc thở dài một hơi, nói, vẫn là tu tiên tốt, u ám trên đảo, buổi tối tìm kiếm quả thực đỡ đói đã không thực tế, hãy tìm điểm món ăn thôn quê gì gì đó. Nhận đúng phương hướng, Lưu Húc đống nhiên hóa thân sấm sét màu tím liền xông ra ngoài. Một đường đùng tiếng không ngừng. Nguyên tố hóa, tự nhiên hệ một đại đặc thù. Lôi điện, sở hữu ở chân trời bay lượn, chặt đứt bầu trời năng lực. Thực sự là đẹp trai sấm sét tốc độ, đúng là mau có thể bay lên, bất quá hoa a a phanh lại đinh thai nhức góc tiếng kinh hô truyền đến, Lưu Húc cực kỳ bi thương phát hiện mình nhanh dừng không xuống, tốc độ quá nhanh, lần đầu tiên sử dụng nguyên tố hóa, cũng không phải quá quen thuộc. Phanh đánh vào một gốc cây thượng nguyên làm hóa giải ngoại trừ, Lưu Húc thả lỏng một hơi. Xoa xoa không tồn tại đổ mồ hôi. Em gái ngươi, được luyện tập nhiều hơn. Ở Lưu Húc trước người, cây kia hai người ôm hết cây đã ngã xuống, thân cây một hồi vô cùng lo lắng mùi vị, chỗ gãy còn có màu đen đốt trọi vết tích. Tốc độ không khống chế được, nhất định là muốn bỏ qua con mồi, đột nhiên xuất hiện sấm sét màu tím để trên đảo dã thú bỏ mạng chạy trốn. Trên bờ cát, cái lồng lửa cháy lên, phía trên đỡ một con cùng loại thỏ rừng động vật nướng. Thỏ, ca vì ngươi cầu khẩn. Ngươi an tâm đi thôi, Lưu Húc nhìn thức ăn mạnh mẽ nuốt nước miếng, đói bụng cả ngày, hình tượng gì gì đó đã không trọng yếu. Cắn xuống một cái, mùi vị một dạng, Lưu Húc quyết định, ngày mai phải chuẩn bị điểm đồ gia vị. Miễn cưỡng đem cái bụng lấp đầy, Lưu Húc tiếp tục nghiên cứu chính mình lôi điện năng lực. Thời khắc này lôi điện năng lực, có thể nói là trụ cột nhất lôi điện năng lực. Trạng huống trước mắt khoảng chừng có thể phóng xuất ra một vạn vần, cái này điện lưu đối với trước đây mà nói, có lẽ là rất cường đại. Thế nhưng tương đối với cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới, vẫn là kém rất nhiều. Muốn đề cao sấm sét năng lực, chỉ có đi qua huấn luyện, Lưu Húc bĩu môi, khinh thường nói, vẫn là hưởng lôi quả thực thuận tiện. A, hưởng lôi quả thực, có thể đem thân thể biến thành lôi điện, phổ thông vật lý công kích vô hiệu. Có thể tùy ý phóng xuất ra điện cao thế chảy vào đi công kích, có thể lấy tốc độ như tia chớp thuấn di. Còn có thể dùng sóng điện cường hóa kẽ bùn sổ củ phạm vi. Ở năng lực giả bị trọng thương về sau còn có thể đi qua năng lực đối với tự thân tiến hành trái tim điện giật do đó sống lại. Lôi điện vốn có năng lượng, có thể trở thành phi thuyền động lực và người máy động lực, tương đương với người sở hữu có lấy hoài không hết điện năng. Bất quá, tuy là hưởng lôi quả thực được khen là mạnh nhất trái ác quỷ một trong, thế nhưng nghệ nổ vẫn bị phì cho làm chết khô. Lưu Húc lâm vào sâu đậm suy nghĩ, cho nên coi như là có hệ nổ thậm chí siêu quá thực lực của hắn, đối với thượng vị mặt chi tử lộ phi. Cái kia cũng không có nắm chắc tất thắng, chỉ có từ khác phương đi hệ N muốn pháp bản liễu. Cái gọi là khác phương đi hệ N, là chỉ, võ công. Lưu Húc lấy được tin tức, lôi thần không phải sinh nhi thành thần, mà là một cái nhân loại, đi qua hậu thiên tu luyện, từng bước một châm thần hỏa, thu được thần cách, leo lên thần vị. Cả người lôi điện lượn lờ, đừng nói vóc người răng dấp, ngay cả là nam hay nữ đều thấy không rõ Lưu Húc trong đầu bộ kia lôi thần ban đầu tu luyện võ công, tên là tử lôi đao pháp. Lại gọi tử lôi thất kích đệ nhất kích xuân lôi bạo cước, lấy tử lôi tinh thần đơn giản vừa bổ, thật mà không hoa, thắng ở tốn lực ít, đủ để đối phó một dạng đối thủ. Đệ nhị kích thiên toàn lôi chuyển, huy vũ vận chuyển đao, sản sinh mang tức giận gió xoáy, lấy thủ làm công, hoặc lấy nhiều trọng chảm đánh tấn công địch. Đệ tam kích trầm lôi địa ngục, huy vũ đao, lấy đao vong tấn công địch, người đao đồng bộ quần quận xoay tròn, lấy công làm thủ, như bánh xe chuyển động tiến công. Đệ tứ kích đông lôi phích lịch, cường điệu tử lôi đao kính chém loạn. Tỏa ra nặng hơn điện kính bao vây tiêu trừ đối thủ, tử lôi khí kình tản ra truy kích cùng vây quanh địch thủ. Đệ ngũ kích cuồng lôi chấn cửu tiêu, cư cao lâm hạ một kích, uy lực tập trung vào trên thân đao, lấy tốc độ cực cao liên tục chém ra cửu đao xét đánh. Đệ lục kích kinh lôi bạo ngũ nhạc, cùng đệ ngũ kích sắp xỉ trên cao nhìn xuống sát chiêu, tốc độ nhanh hơn, đồng thời chém ra ngũ đao, đánh ra bạo tạc tính chất lôi cầu. Đệ thất kích nộ lôi tê thiên liệt địa, dĩ khí ngự đao làm gốc chiêu tinh túy, đao khí kinh người, cường lực kinh lực lệnh thân đao như lôi cầu giống nhau. Đệ bát kích thiên đả lôi phách đồ chân long, lấy lôi cầu bá kính hợp thành lưới bao vây toàn lực nhất kích, cực kỳ hao tổn chân nguyên. Đệ cửu kích thần lôi ma chấn kinh thiên khiển, lấy sinh mệnh cực hạn thúc đẩy cự đại lôi cầu, dường như thiên phạt hàng lâm, thường một đời người còn có thể sử dụng 3 lần. Trên bờ cát, một cái to lớn nam tử xích bạc ra trận, trong tay cầm dài hơn một thước cành cây nện lấy ngoài khơi, nước biển đã tràn qua lồng ngực, sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng liên tục không ngừng vào tới. Nước biển lực lượng không cách nào dự tính, nam tử thân thể theo sóng biển đến đung đưa không ngừng. Mặc dù ở lạnh như băng trong đại dương, mồ hôi hay là không ngừng được chảy xuống. Tử Lôi đao pháp đao ý vô cùng ảo diệu, Lưu Húc mặc dù có hoàn chỉnh truyền thừa, lại không thể một bước lên trời, trực tiếp đạt được Lôi thần cao ý chu nở dê loa y kia vô địch thiên hạ trình độ. Cành cây ở cái này phút chốc thay thế vũ khí, mặc dù không xứng tay, nhưng là có thể tạm thời lĩnh hội một chút xíu đao ý.